Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chém. Giết. Vương Nhị lại xông lên trên, nhấc theo kiếm cùng xông tới mặt lớn đuôi. Phảng phất con kiến sắp cùng voi lớn đụng vào nhau. Chênh lệch cách xa, một giây sau liền muốn phát sinh lại cùng nhau án mạng. Xông lên bóng người như đạn pháo bình thường oanh trở về. Đập ầm ầm vào bên ngoài mấy trăm dặm tùng lâm. Che trời giống như đại thụ một viên tiếp theo một viên ngã xuống. Vẽ ra một đạo thật dài đất trống. Gào thét, kinh nộ xà ngâm hóa thành thực chất âm lãng chọc tan bầu trời. Một cái phân nhánh to lớn đuôi rắn từ hư không thu hồi. Lượng lớn mang theo mùi thơm ngát máu rắn từ vô ích rơi xuống lên một hồi giàn giụa mưa to. Cuồn cuộn khói bụi bên trong, một bóng người nhanh chóng lao ra. Khà khà, Vương Nhị cười khẩy, một cái tay nắm chặt đạo kiếm. Một cái tay khác nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng lau đi một vệt vết máu. Nhìn này thống khổ lăn lộn cự xà. Thật sự cho rằng tiểu gia mặc ngươi bóp nhẹ. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc. Con cọp không phát huy thật sự coi ta là mèo ốm a, lại còn dám nắm chỉ là thân thể gắng đón đỡ đạo. Khí, ngươi cho rằng cơ thể ngươi rất mạnh sao? Tuy rằng nguồn sức mạnh này xác thực rất mạnh. Cái này Vương Nhị thừa nhận. Nhưng chính là sức mạnh càng mạnh, thương tổn cũng là càng lớn. Hảo hảo một cái đuôi đột nhiên mở ra xoa. Một cái dài mười mấy trượng lớn đuôi biến thành hai cái. Xanh xanh đem xương rắn cắt ra. Gào thét. Đột nhiên, thanh xà yêu tôn nhìn thấy nơi xa bóng người. Thú tính trước nay chưa có bạo phát. Điên cuồng hướng về xa xa xung kích mà đi. Kình phong như đao. Cuồng phong đại cuốn. Màu xanh yêu lực hình thành một đạo lớn trụ mãnh liệt mà đến. Vương Nhị nhìn tuyệt không gắng đón đỡ có thể trốn liền trốn. Bóng người lóe lên, đại địa nổ tung, kinh khủng vết rách cấp tốc hướng về xa xa bao phủ. Trăm dặm thổ địa phảng phất nguy rồi hạo kiếp, đại thụ nhân diệt, đại địa sâu sắc lùn mấy tầng. Rào, kiếm hoa như nước, một đạo tiếp theo một đạo cấp tốc hiện lên không trung lại nhanh chóng mở rộng. Liên tiếp oanh kích ở khổng lồ thân rắn. Chỉ một thoáng, mấy ngàn dặm đại địa nguy rồi hại. Một đoàn từ màu xanh cùng trắng bạc lưu quang tạo thành chiến đoàn chung quanh bao phủ. Thỉnh thoảng bay ra liên miên kiếm khí. Lại thỉnh thoảng nổ ra một đạo kình thiên trụ giống như song xóa lớn đuôi. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn không dứt nổ vang vang vọng thiên tuyệt. Liên miên che trời tùng lâm ngã xuống bị khói bụi tràn ngập. Từng tòa núi nhỏ ầm ầm nổ tung. Từng đạo thâm thúy ngăm đen khe hiện ra. Không biết qua bao lâu, một đạo màu xanh bóng người to lớn từ chiến đoàn bên trong rơi xuống. Như một cái màu xanh lớn dây thừng vô lực từ không trung rơi. Oành, đại địa rung động không ngớt nhấc lên 18 cấp giống như động đất. Mênh mông giống như là biển gầm bụi lãng chung quanh mãnh liệt. Mấy trăm dặm tùng lâm phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó đấu đá. Ở bụi lãng bên trong ầm ầm ao hãm. Hô thật dài khí thô như long giống như từ trong miệng mũi du đãng mà ra. Vương Nhị đầy mặt mệt mỏi. Nhưng nụ cười nồng nặc chút nào không che lấp được. Thắng. Rốt cục. Thắng. Tuy rằng, con yêu xà này vừa bắt đầu liền nhận lấy không nhỏ thương. Trước tiên bị cổ thiếu hổ đả thương. Lại bị đạo kiếm dòng thác kiếm khí chấn thương. Lại bị hắn đánh hai lần. Thế nhưng, chung quy vẫn là chính mình hoàn toàn đưa nó đánh ngã. Ha ha ha, tiểu gia ta thắng. Vương Nhị cười to, cả người phảng phất nhận lấy một loại nào đó lễ rửa tội. Tuy rằng thân thể mệt mỏi, tinh thần nhưng là trước nay chưa có phấn chấn. Tinh thần, trong mi tâm, thần hồn rũ phát óng ánh. Khuôn mặt lần thứ hai rõ ràng mấy phần, càng phát như một thu nhỏ Vương Nhị, bóng người bay xuống mà đi, to lớn hố bên trong, to lớn thân rắn chậm rãi đập vào mi mắt, thanh lân không còn nữa lúc trước xanh tươi ướt át, phảng phất bịt kín cho bụi lu mờ ảm đạm, to bằng cái thớt huyết tinh xà đồng không cam lòng trợn to, dựng thẳng trong mắt tràn đầy âm lãnh, lửa giận, không cam lòng, khổng lồ thân rắn. Thủng trăm ngàn lỗ, Có lít nha lít nhít tay thô thô tế vết thương. Có sâu sắc tận xương chỗ trống. Có cơ hồ cắt ra bình thường thân thể vết nước. Có phần xoa sắp gãy vỡ lớn đuôi. Thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Nhìn ra Vương Nhị không khỏi cảm thán. Này xà, cũng thật là nổ tung a. Không để tận chút sức lực cuối cùng. Đúng là chiến đấu không ngớt a. Quên đi, cho ngươi một thoải mái đi. Cũng không quản còn không có tắt thở yêu xà có đồng ý hay không. Vương Nhị tay nâng kiếm rơi. Một chiêu kiếm hạ xuống. Cắt ra gần phân nửa đầu rắn. Khổng lồ đầu rắn đột nhiên lay động dãy giụa dường như muốn cho tàn lại cháy. Sợ hãi đến Vương Nhị lại là liên tiếp hai đạo kiếm rơi. Răng rắc xương rắn gãy vỡ. Đầu rắn rơi xuống. Mùi thơm ngát máu rắn dâng trào ra. Nhưng còn chưa rơi trên mặt đất. To lớn thân rắn biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một hình rắn hố lớn. Còn thứ nhất, chính mình chém giết yêu tôn. Vương Nhị cười thỏa mãn. Ý thức thăm dò vào bảo tháp. Nhìn con rắn kia khu. Còn có không ngừng lưu động mang theo mùi thơm ngát máu rắn. Đắc ý xông lên đầu. Đều là bảo bối a. Cũng không thể lãng phí. Đại yêu thân thể. Hắn không lọt mắt. Giết cũng là giết. Nhưng yêu tôn. Hiển nhiên cũng không phải là hắn tiện tay có thể ném xử trí rồi. Bầu trời rung động ầm ầm. Sán lạn chùm sáng như pháo hoa một đám lại một đám tỏa ra cùng nhau. Che trời giống như âm vân bóng đen thỉnh thoảng từ tỏa ra chùm sáng bên trong hiện lên. Vừa tựa như huyễn ảnh bình thường biến mất. Chiến đấu sốt ruột mà kinh tâm. Này không biết tên không gian phảng phất đều phải bị đánh vỡ. Nhìn ra Vương Nhị được kêu là một hừng hực không ngớt. Đây mới là nam nhân lãng mạn a. Nhìn một lúc lâu. Vương Nhị ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chính là ngươi rồi. Bóng người phóng lên trời. Cấp tốc tới gần chiến đoàn. Dựa vào là càng gần. Một luồng bàng bạc áp lực càng phát trầm trọng. Thân thể cùng thần hồn phảng phất đều trên lưng một tòa núi lớn. Nặng trình trịch. Thân thể trầm trọng. Giống. Đột nhiên. Vương Nhị đang muốn ra tay lại kéo quái. Trách. Một con sặc sỡ mọc đầy mụn nhọt kèn sosaphone con cóc. Con ếch trước tiên ra tay. Duỗi dài đầu lưỡi phảng phất xuất kích thần kiếm. Sắc bén, lạnh lẽo, thâm độc, miệng nó, ta tìm không phải ngươi. Vương Nhị giật mình, bóng người cấp tốc rút lui. Linh lực như dội nước bình thường lượng lớn tuôn ra. Dùng sức vung lên, ngân bạch sắc kiếm hoa như thủy triều tuôn tới. Màu bạc trắng kiếm hoa thủy triều cùng tựa như kiếm con ếch lưỡi va chạm. Đinh một tiếng kêu khẽ, phảng phất hai thanh lợi kiếm va chạm. Ngay sau đó liền bạo phát ra nổ vang nổ tung. Sán lạn yên hoa bay múa đầy trời. Thực chất màu trắng sóng gợn mãnh liệt tứ tán. Kiếm hoa vô lực từ từ tiêu tan. Còn ếch lưỡi lần thứ hai cắt phá trời cao. Đệt, Vương Nhị trố mắt. Đây là lần thứ nhất đạo kiếm thất lợi. Mặc dù nói là chính mình chưa hề hoàn toàn phát huy ra đạo kiếm thực lực nguyên nhân. Nhưng con này xem ra con cóc. Còn ếch yêu tôn ra hỏa tuyệt đối so với đầu kia yêu xà mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Không kịp xúc lực vung ra kiếm thứ hai. Vội vàng tùy ý vung lên. Vẫn không có trước kia 1/3 kiếm hoa tuôn tới. Lưỡi kiếm hơi dừng lại trệ. Cấp tốc đem kiếm hoa phá vụn. Đùng. Thâm hậu ngũ sắc bình phong cùng lưỡi kiếm tầng tầng đụng vào nhau. Tiếng vang nặng nề như sấm rền nổ vang. Tỉ mỉ vết dạn nứt chớp mắt trải rộng toàn bộ 5 màu bình phong. Vương Nhị bóng người bay ngược. Sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Chênh lệch vẫn không có lớn như vậy. Này hai kiếm mặc dù không có đỡ. Nhưng là tiêu hao nó phần lớn uy năng. Còn dư lại uy thế đã là không đủ để công phá trước người phòng ngự. Nhưng ngay sau đó. Vương Nhị sắc mặt càng là nhất bạch. Thần sắc sốt sắng tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Vội vàng há mồm hô to. Khe nằm. Nhanh. Đem đầu kia con cóc. Con ếch ngăn cản. Đem đầu kia yêu ngạc thả ra. Ta tới đối phó đầu kia yêu ngạc. Mấy trăm trượng đại to lớn con cóc. Con ếch đang từ chiến đoàn bên trong thoát thân. Màu đỏ tê hai con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Nhị bên này. đỏ tươi con ếch lưỡi ở khóe miệng lần thứ hai rục ra rục dịch. Cổ thiếu hổ cắn răng lấy sạch liếc mắt nhìn. Lập tức trong họng một tiếng gầm nhẹ. Kinh động thiên hạ một quyền đánh ra. Yêu ngạc bóng người cấp tốc bị đánh lui mấy chục dặm. Ngay sau đó bóng người cấp tốc né tránh. Một bên né tránh, từng đường màu đồng cổ thần quang ánh sáng thần thánh tảng lớn đánh về con cóc. Con ếch phương hướng, vèo, ba cái sắt đuôi ngang trời. Cự trưởng đánh ra mãnh liệt sóng bạc ở lòng bàn tay giật tán. Cổ thiếu hổ cấp tốc né qua, chủ động đón lấy sắp lui ra chiến đoàn dòng lũ con cóc. Con ếch, so với ma bàn, cối say, còn lớn hơn màu đỏ tê oa trong mắt xuất hiện một đạo tinh trắng bóng người. Nhanh chóng từ trước mắt hiện lên, không ngừng phóng to phóng to phóng to. Ầm, một luồng ngập trời sức lực đột nhiên từ cái bụng dưới truyền đến. Mãnh liệt đau nhức chớp mắt chiếm cứ toàn thân. Bóng người khổng lồ chỉ một thoáng bay ngược, lần thứ hai từ chiến đoàn mép sách, lề sách trở lại trung tâm. Làm rất khá, Vương Nhị ánh mắt sáng lên, trên mặt cười cùng hoa nở như thế. Hổ ca, bò nhóm, lập tức nắm chặt thời cơ. Vương Nhị cấp tốc bay trốn, hướng về bị nổ ra chiến đoàn lại muốn lập tức trở về chiến đoàn yêu ngạc liên tiếp tiến công. Từng đường kiếm hoa như thủy triều dày đặc, rầm rầm rầm. Trắng bạc kiếm hoa rọi sáng vòm trời. Khổng lồ yêu ngạc thân bị kiếm hoa bao trùm. Kinh khủng nổ vang cấp tốc vang lên. Tảng lớn huyết nhục, xương máu tràn ngập tứ tán. Từng tia một khác cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Đây là tơ lụa vui vẻ. Là theo cái kia con ếch lưỡi hoàn toàn khác nhau cảm giác. Một là thiết bồng, một là đậu phụ, giống. Thống khổ gào thét chấn động vòm trời. Kinh khủng âm lãng như bão táp bao phủ, dưới thân vạn ngàn che trời đại thụ kịch liệt rung động. Ngàn dặm nơi không một may mắn thoát khỏi. Chớp mắt, kiếm hoa cùng yêu lực, yêu thân va chạm sán lạn yên hoa bên trong. Một đạo lớn đuôi như lớn roi phá không kéo tới. Ngăm đen vảy giáp không ngừng ở trước mắt phóng to. Là như vậy thâm thúy, tỉ mỉ, chặt thực, không kịp hoàn toàn né tránh. Dường như đường phố giống như trắng kiện lớn đuôi mép sách. Lề sách không ngừng ở trước mắt phóng to. Bóng tối bao phủ toàn thân. Vương Nhị nắm chặt đạo kiếm. Ánh mắt ngưng lại. Bóng người bay trốn hóa thành một vệt sáng. Đột nhiên tiến lên nghênh tiếp. Ầm, giao nhau ngân bạch sắc kiếm hoa cấp tốc cùng lớn đuôi đụng vào nhau. Màu máu chen lẫn yên hoa vừa tỏa ra. Thực thể thân kiếm đột nhiên cùng ngăm đen nhưng lại phá vụn vảy giáp đụng vào nhau. Rào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.